Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, Somewhere Far Away. Ở một nơi xa xôi, trong độ sâu của một cơn ác mộng vô tận và không thể thoát ra. Một đĩa mặt trời rực cháy đang chiếu sáng các cồn cát của một sa mạc mênh mông bằng cái nóng thiêu. Đốt những hạt cát trong sa mạc trắng tinh khôi, và bầu trời xanh thẳm phía trên sâu thẳm và vô hạn như một đại dương cổ đại. Không một đám mây nào làm hỏng sự mềm mại của nó. Bị tàn phá bởi cái nóng, một bóng người đơn độc di chuyển trên cát. Đó là một cô gái trẻ với đôi mắt xám nổi bật. Làn da của cô bị che phủ bởi những vết bỏng kinh khủng. Mái tóc bạc của cô dính máu và bao quanh bởi một vầng hào quang phát sáng từ ánh sáng phản chiếu. Cô mặc bộ giáp vỡ nát, bị cháy xém, và cầm một thanh kiếm gãy. Lưỡi kiếm bạc bị gãy và chỉ còn lại một cạnh sắc lởm chởm gần chuôi. Cô gái trẻ bước tiếp, dấu chân của cô kéo dài về phía xa, biến mất sau chân trời. Bên trái cô chỉ là một biển cát trắng vô tận. Bên phải, một dãy núi đen tạo ra biên giới cuối cùng cho sa mạc rực lửa. Ở phía xa, có một cây với những chiếc lá đỏ thẫm và những quả trông giống như trái cây nhạt màu treo trên các cành rộng. Đó là nơi Nephis đang hướng đến. Cô phải đến được cái cây trước khi đêm đến. Hoặc, không, tốt hơn là không nên nghĩ về điều đó. Nước của cô đã cạn từ lâu, và cơn khát đang dần chiếm lấy tâm trí cô. Cơ thể bị tra tấn của cô là một biển đau đớn. Nhưng cô vẫn có thể bước đi. Cô vẫn có thể chiến đấu. Cô vẫn không sẵn lòng từ bỏ. Tám âu một lúc, cái cây đã gần hơn. Nephis dừng lại và nhìn chăm chăm vào vỏ cây trắng, lá đỏ thẫm và những hình dạng mà cô nghĩ là trái cây. Nhưng chúng không phải. Thay vào đó, hàng chục nghìn hộp sọ treo lủng lẳng từ những cành cây đẹp đẽ, buộc vào đó bằng những sợi tơ đen lấp lánh. Một dòng suối nước tạo thành một vũng nước trong vắt dưới bóng cây lớn. Và trên bờ của nó, quay lưng về phía cô, đứng một hình dáng bọc trong một bộ giáp rỉ sét kỳ lạ. Một con người sao? Không, hình dáng đó quá cao để là người. Như thể nghe thấy suy nghĩ của cô, sinh vật quay lại, lộ ra một khuôn mặt khô khốc của một xác chết. Đôi mắt trống rỗng phát ra ánh sáng xanh ominous, và sáu cánh tay, mỗi cánh tay đều nắm chặt một vũ khí. Hai tay cầm những thanh kiếm dài, lưỡi kiếm sắc bén hơn dao cạo và cong nhẹ. Hai tay cầm những chiếc lưỡi hái vặn vẹo đáng sợ. Và hai tay cuối cùng cầm một vương trượng nặng và một chiếc khiên bị vỡ. Bộ giáp rỉ sét của sinh vật bị vỡ, để lộ một vết thương kinh hoàng bên dưới, bị tiêu hao bởi cơn khát và kiệt sức. Nephis giơ tay lên, như thể cầu xin sinh vật dừng lại. Nhưng, dĩ nhiên, nó không dừng lại. Với cơn thịnh nộ điên cuồng bùng cháy trong mắt, quái vật lao tới cô, vung xuống một trong những lưỡi hái. Nó di chuyển nhanh hơn tia chớp, tạo ra một cơn gió mạnh cuốn những chiếc lá đỏ thẫm rơi vào không trung. Lùi lại một bước, Nephis nâng thanh kiếm gãy của mình để đỡ đòn tấn công hủy diệt. Như thể quên rằng nó không còn lưỡi. Nhưng vào giây phút cuối cùng, một tia sáng thuần khiết xuất hiện ngay tại nơi lưỡi kiếm đáng lẽ phải có, và ngăn chặn lưỡi hái không xé rách da thịt cô. Nephis lảo đảo vì sức mạnh của cú va chạm, nhưng vẫn đứng vững. Đôi môi khô nứt của cô mở ra, và một tiếng thì thầm khàn khàn thoát ra từ đó. Vậy thì hãy để chúng ta thiêu đốt. Hãy để chúng ta thiêu đốt cùng nhau. Ngay sau đó, những ngọn lửa trắng bùng cháy trong mắt cô. Làn da của cô đột ngột sáng lên với ánh sáng thuần khiết, sau đó trở nên sáng hơn, và sáng hơn nữa, và rồi, sáng chói lòa. Vứt lưỡi hái sang một bên, cô tránh được hai thanh kiếm đâm tới và nhảy quanh gã khổng lồ mặc giáp. Lưỡi kiếm ánh sáng của cô xuyên qua bộ giáp rỉ sét một cách dễ dàng đến kinh hoàng. Hai người họ chiến đấu dưới bóng của cái cây cổ thụ. Hàng nghìn hộp sọ trống rỗng nhìn chằm chằm vào trận chiến của họ khi chúng đung đưa trong gió. Nephi chậm chạp và yếu hơn nhiều so với con quỷ sáu tay. Nhưng kỹ năng của cô hoàn hảo, không thể giải thích và chết chóc. Cô di chuyển với dòng chảy của trận chiến như thể đó là yếu tố tự nhiên của cô. Kiểm soát nhịp điệu của nó với sự thản nhiên dễ dàng. Da thịt cô tự lành chỉ vài giây sau khi bị rách. Và những ngọn lửa bùng cháy trong mắt cô chỉ càng trở nên dữ dội hơn. Mặt cô tái nhợt vì cơn đau tàn khốc. Và sắc đẹp của cô trở nên lạnh lẽo, gần như phi nhân tính. Trong khi đó, thanh kiếm ánh sáng của cô để lại những vết cháy rực trên cơ thể của con quỷ cổ đại. Và mặc dù những vết thương đó không thể làm tổn thương nó. Sau một lúc, sinh vật đột ngột loạng choạng. Tất nhiên, nó phải vậy. Đó là một memory được để lại bởi Nameless Sun, mặt trời vô danh của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Sau cùng, mọi thứ nó chạm vào đều bị hủy diệt linh hồn. Cuối cùng, Nephis đã tìm được cơ hội và lao về phía trước, chém lên trên với Nameless Sun. Lưỡi kiếm ánh sáng cắt qua bộ giáp rỉ sét và chặt đứt một cánh tay của con quỷ. Sau đó rơi xuống và cắt đứt một cánh tay khác. Trước khi sinh vật có thể hồi phục, cô đã lao tới. Nephis tránh được cú đánh nặng nề của cây vương trượng và đặt tay lên mặt con quỷ. Sinh vật đứng yên, sau đó mở miệng ra, như thể định hét lên. Tuy nhiên, tất cả những gì thoát ra từ đó là những ngọn lửa trắng đang nhảy múa. Khi ánh sáng thuần khiết bao quanh ra Nephis mở dần, dường như con quỷ đang bị thiêu cháy từ bên trong. Những vết nứt bốc lửa mở ra trên cơ thể nó, rò rỉ những ngọn lửa tinh khiết và tỏa ra sức nóng hủy diệt. Da thịt nó sôi lên và trở nên đen. Và cuối cùng, ánh sáng xanh trong mắt nó bị thay thế bằng ánh sáng trắng chói lòa. Và rồi, ánh sáng đó bị dập tắt, để lại hai hố đen cháy rụi. Nephis buông tay khỏi khuôn mặt của sinh vật và nhìn nó ngã xuống đất với một cơ thể bị thiêu rụi. Cô nhìn nó trong vài giây, sau đó quay lưng đi một cách thản nhiên, đi vài bước về phía trước. Nephis lảo đảo và ngã xuống đầu gối. Rồi, cô đưa tay run rẩy vào dòng suối, chụm hai tay lại và đưa một nắm nước mát lạnh, ngọt ngào lên môi. Cuối cùng, cơn khát kinh khủng của cô đã có thể được giải tỏa. Hết chương.